Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Justin, từ đằng xa cả bọn đã nghe được giọng nói thánh thót của An Ly rồi. Sao hôm nay em đi học sớm dậy? Brian chờ cho đứa em gái của mình thở đã rồi mới hỏi. Em có chuyện quan trọng. Anh hỏi làm gì? An Ly cười cười. Cái mặt gian hết biết. Anh Justin, có chuyện này muốn nói với anh nè. An Ly tự nhiên kéo Justin ra ngoài kia nói nhỏ gì đấy có vẻ bí mật lắm. Nó có chuyện gì mà giấu chúng ta dậy? Eris lại nổi cái máu nhiều truyền ra đứng gần hóng hớt. Nhưng không nghe được gì vì An Ly nói quá nhỏ. Nên đành ngậm ngùi nói với bọn hắn. Maya đâu? Không phải nó đi chung với An Ly à? Demi nhận thấy sự khác thường ở đây nên bắt đầu suy luận. Não bà này hoạt động nhanh lắm. Này, hai người này thật là đáng ghét chết đi được. Erica bĩu môi nói. Nhiều chuyện quá đi. Người ta có chuyện mà em muốn biết làm gì? Brian nhăn mặt. Kệ em, anh cũng muốn biết lắm mà bày đặt. Erica đâu có vừa chuyển đối tượng công kích sang Brian liền. Này, anh đây làm gì có máu tò mò như ai kia? Cái gì người ta thích nói thì người ta nói. Còn không thích thì thôi. Anh đây đâu có ép. Brian quay đi nói vu vơ. Miệng thì huýt sáo. Làm điệu bộ chiến thắng. Hơ, anh nói ai tò mò à? Erica nổi khùng lên sấn tới chuẩn bị tinh thần đấu võ mồm. Nhưng Brian đã rút kinh nghiệm từ hai lần thua thảm hại trước rồi. Đâu có ngu mà đứng lại đấu võ mồm với nhỏ này. Thua là chắc nên cười cười bỏ đi vào lớp trước làm ai đó đứng sau này mà đầu bốc khói tận trời xanh. Vào lớp thôi. Brian nhìn sang Eris đang cay cú và Christian bỏ ngoài tai mọi chuyện. Nói, anh, đúng là vô duyên. Không biết phải dùng từ gì thích hợp với Brian lúc này nên Erica vớ đại từ vô duyên ấy mờ. Brian mặc dù cay cú lắm nhưng vẫn làm ngơ đi vào lớp như không có chuyện gì làm Erica càng khìn hơn. Part 3. Brian thắng. Brian. Hô hô. Cuối cùng ta cũng gỡ được. An Ly đã to nhỏ gì đấy với Justin xong rồi. Sau đó Justin đi đến chỗ nào đó còn An Ly thì ba chân bốn cẳng chạy theo Christian vừa mới đi. Đứng đấy chờ tao lát nha. Tao quay lại liền. An Ly vói miệng nói với Erica và Demi đang đứng đấy rồi cắm đầu chạy đi. Cũng may là bọn hắn đi theo kiểu ngắm cảnh nên chưa được bao xa. Anh Christian, An Ly gọi. Ế, An Ly kìa, Eris nói. Bàn giao anh Christian lại cho em lát đi. Lát em trả cho, An Ly cười cười rồi kéo Christian ra. Trời! Hôm nay là ngày gì mà tao với mày giống bị bỏ rơi quá dậy trời, Eris đi suốt đoạn đường mà cứ lảm nhảm mãi câu ấy. Còn An Ly và Christian, sáng nay sao đi học sớm dậy, Christian vuốt tóc An Ly hỏi. Em có chuyện gấp giúp Maya ấy mà. An Ly cười cười rồi tận hướng bàn tay ấp áp ấy vuốt tóc mình. Bà khìn này, giờ này còn ở đây tình tứ nữa chứ? Có biết là Demi và Erica đang chờ không hả? Chưa ăn sáng phải không? Christian hỏi. Ừ, vậy kêu anh làm gì dậy? Thì dặn anh giờ chơi đi ăn sáng với em ấy mà, An Ly luôn vậy. Trước mặt Christian luôn nở nụ cười đẹp nhất. Tất nhiên rồi, Christian cũng cười. Nhưng Sia sơ vẻ lạnh lùng ấy không còn ngự trị trên khuôn mặt thiên thần ấy nữa mà thay vào đó là một vẻ dịu dàng trìu mến khiến cho người ngoài nhìn vào. Phải xí yêu lòng, thôi em đi nha. Erica và Demi đang chờ em. Giờ mới nhớ ra đấy. An Ly tạm biệt Christian rồi chạy đến chỗ khi hồi. Tự nhiên giật mình khi thấy bốn con mắt hình viên đạn đang nhìn mình chăm chăm. Mày chạy đi đâu mà bảo tụi tao chờ thế hở? Erica trừng trừng nhìn An Ly. Ê, bữa nay hình như tao thấy mày càng ngày càng dữ dằn à nha. An Ly không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi ngược lại một vấn đề khác. Ha ha. Tao cũng thấy vậy á. Demi cũng hùa theo Erica mà quên luôn vụ xử An Ly vì để cho hai đứa nó chờ lâu. Này, tại lâu nay giả nai thôi. Kaka, nhìn đi nhìn đi. Erica nhà ta càng ngày càng giống yêu quái á. Thôi vào lớp, An Ly nói rồi kéo tay hai con bạn đi vào. Maya đâu? Demi thắc mắc hỏi khi từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi con bạn đâu cả. Nó có chuyện rồi, cứ vào lớp trước đi. Lát nó vào giờ á. An Ly cười tủm tỉm vì nghĩ đến giờ này Maya đang làm chuyện gì. Rồi cả ba vào lớp, tâm trạng khá vui vẻ. Cách chương.